Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 572, Thiên Kiêu Tiểu Đội. Biển sâu mộ táng, không khí hiện trường quá nhiệt liệt, tràn đầy nổ tung tính thừa số. Rất nhiều tịch địa bá chủ trong lồng ngực có không thể ngăn chặn rung động cùng tham lam. Hô hấp trở nên thô trọng đục ngầu, trong mắt mang theo điên cuồng thần thái. Vương Đông đúng lúc đó cho bọn hắn hàng hạ nhiệt độ, quay đầu rót một bầu nước lạnh. Chư vị căn cứ ta bói toán, người tôn giả kia đại mộ bên trong có tôn giả đại đạo tiến hành áp chế, chỉ cho phép 500 tuổi trở xuống tuổi trẻ tu sĩ tiến vào, cho nên phía trước những cái kia yêu tộc thiên chi kiêu tử mới có thể đột nhiên biến mất. Đó là bởi vì nhận được Tam Đại Hải Cung chí cao mệnh lệnh để bọn hắn trở về, tiến vào mộ táng bên trong tiến hành thăm dò, thu hoạch hết thảy tài phú bảo tàng. Thì ra là thế. Bát Hiền Vương nhẹ gật đầu, một bộ hiểu rõ dáng vẻ. Phía trước ta đã cảm thấy kỳ quái kỳ quặc, những yêu tộc kia thanh niên thiên kiêu tại vây giết xong ngươi về sau rất nhanh liền biến mất. Nguyên lai là bởi vì cái này. Vương Bạch Hổ chìm thanh nói, ta cũng minh bạch, phía trước đã cảm thấy một trận chiến này rất không bình thường, lẽ ra song phương tổn thất lớn như vậy, bọn hắn cũng không có chiến thắng chúng ta khả năng, đã sớm hẳn là lui binh, giờ phút này vẫn còn cùng chúng ta xa xa rằng co. Đó chính là muốn tiến hành đánh lâu dài, thu hút ánh mắt người ta, che giấu tai mắt người sử dụng để cho bọn hắn tự do tự tại đi mở mang tôn giả đại mộ. Bọn này yêu nghiệt, thật đúng là xảo trá âm hiểm a, bất quá vương tướng quân nói tới cũng chưa chắc chính là thật. Thương Hải quân đoàn trưởng mở miệng, biểu hiện ra đối Vương Đông không tín nhiệm. Có lẽ thật sự có tôn giả mộ táng xuất thế, nhưng chưa hẳn có loại này tuổi tác hạn chế. Lôi Đình quân đoàn trưởng tiếp lời đến nói ra. Nói đúng, 500 tuổi phía dưới tại yêu tộc cùng chúng ta nhân tộc xem ra đều vẫn là yếu đuối không chịu nổi hài tử. Cái kia mộ táng bên trong vì sao lại có loại này hạn chế? Đơn giản hoang đường, các ngươi có ý tứ gì? Vương Bạch Hổ mày rậm nhíu một cái, bá khí bên cạnh để lọt. Ngươi đang hoài nghi nhà chúng ta Vương Đông tạo ra sự thật sao? Ngươi có cái gì chứng cứ? Không có chứng cứ cũng đừng nói hưu nói vượn. Cẩu huyết phun người, chư vị trước không muốn tự loạn trận cước. Thái tử Khương Trần đúng lúc đó mở miệng, ngừng lại phân tranh. Chuyện tới như thế, chúng ta nhất định phải dùng thủ đoạn đặc thù tại yêu tộc bên trong chúng ta. Cũng có nhãn tuyến, nếu như là vì tôn giả mộ táng, chúng ta cũng là thời điểm đem bọn hắn vận dụng, Vương Đông nói ra. Đây là cái kia hải nhãn vị trí yêu tộc Tam Cung đối tin tức này phong tỏa khá là nghiêm trọng. Bình thường cao tầng căn bản tiếp xúc không đến. Chỉ có dựa thật ta cho lộ tuyến phương vị mới có thể miễn cưỡng tìm tới. Bát Hiền Vương cùng Khương Trần cùng một chỗ ban bố mệnh lệnh, để cái kia tiềm phục tại yêu tộc bên trong mật thám cùng gián điệp đi tiến hành dò xét. Trải qua một trận không có khói lửa lại đồng dạng hung hiểm chiến dịch, nửa ngày sau tin tức truyền trở về, những cái kia gián điệp mật thám đạt được tin tức rất mơ hồ, nhưng lại đủ để làm chứng Vương Đông bói toán. Yêu tộc siêu cấp cao thủ đều tề tụ một chỗ hải nhãn. Rất nhiều tuổi trẻ thiên kiêu toàn bộ tụ tập, muốn đi vào trong hải nhãn. Bất quá hai ngày trước trong hải nhãn bộc phát vô cùng cường đại lực lượng, làm vỡ nát mười mấy tôn tịch địa bá chủ thân thể. Ngay cả linh hồn đều bị rào sát. Hiện tại chỉ có tuổi trẻ thiên kiêu mới có thể dựa vào gần cái kia hải nhãn thoáng một cái tin tức, xem như ngồi vững. Nhân tộc cao tầng cấp tốc làm ra phản ứng, chọn lựa nhân tộc tinh nhuệ thiên kiêu tạo thành tiểu đội, âm thầm chui vào yêu tộc, tiến vào hải nhãn, cướp đoạt vị kia tôn giả bảo tàng. Tài phú mà khoảng cách hải nhãn gần nhất không ai qua được ngay tại tham chiến chư vị thiên kiêu. Kết quả là rất nhanh một cái Dĩ Thái tử Khương Trần cầm đầu. Bao hàm Khương Sơn, Khương Giao, Vương Đông, Tiêu Hữu Đạo, Vương Mộc Nhiên, Thần Trụ Vương Thế Tử, Thương Hải Vương Thế Tử, Lôi Đình Vương Thế Tử, Băng Tước Vương Quận Chúa, Tiết Hạo Nhiên, Gãy Lông Mày Thiếu Chủ, Bách Chiến Thiếu Chủ, Tử Hề Tiên Tử. 14 người thiên kiêu tiểu đội chính là tạo thành tập kết hoàn tất, vì có thể làm cho 14 người thông qua yêu tộc trùng điệp tuyến phong tỏa mà không bị phát hiện. Nhân tộc đại quân phát động một trận đại quy mô chủ động tiến công. 100 tỷ đại quân đồng thời để lên lơ lửng chiến hạm, sắt thép chiến thuyền, chiến xa, kỵ binh, cung nỗ thủ, bộ binh, thương binh, đao phủ thủ các loại cùng một chỗ đè lên. Ngay cả các bá chủ đều trước tiên triển khai chém giết, đánh thiên băng địa liệt. Mà nhân cơ hội này, Khương Trần, Vương Đông bọn người thông qua biến hóa chi pháp ngụy trang thành yêu tộc, từ biển sâu bên trong chui vào, tại đáy biển nước bùn bên trong tiến lên xuyên thẳng qua. Bọn hắn cả đám đều có cường đại liễm tức, ngụy trang, ẩn núp, ẩn nấp pháp thuật, phối hợp lẫn nhau phía dưới đơn giản thiên y vô phùng. Phóng qua trùng điệp cửa ải, hữu kinh vô hiểm hoàn thành chui vào nhiệm vụ. 24 thủy phủ kỳ thật chỉ là yêu giới hải ở giữa hải vực, khu vực trung tâm từ Tam Đại Hải Cung đến Trường Khống. Cái kia hải nhãn vị trí ngay tại yêu giới hải làn ngang trên nhất trung ương, cơ hồ là sâu nhất địa phương. Một nhóm 14 người không ngừng hướng biển sâu bên trong chui vào. Vương Đông lòng bàn tay quang ảnh mông lung, hiển hiện vô tận thôi diễn đạo văn. Hắn tại thôi toán ra nhất tinh chuẩn cùng an toàn lộ tuyến, mang theo chúng nhân su cát tị hung, một đường tiến lên. Ô ô, một đầu quái vật khổng lồ từ trong nước bơi qua. Đó là một đầu cá nược hải nghiêu, mọc ra hai cây sừng nhọn, thân thể khổng lồ, tứ chi mang theo giống màng, có thể nhanh chóng ở trong nước ngao du. Cá nược hải nghiêu phía trên đứng ngạo nghễ một tôn đại yêu, bắp thịt cuồn cuộn cởi trần, ngập trời yêu khí tinh mang thẳng tắp như đoạt, đâm xuyên mặt biển. Một cái tay nắm lấy dây cương, một cái tay mang theo hải hoàng đinh ba, tỉnh táo mà cảnh giác tuần sát. Đây là một tôn nửa bước tịch địa siêu cấp cao thủ, tại thần hải trong tiến hành cảnh giới, mà không chỉ là hắn, mắt chỗ cùng rất nhiều hư ảnh tại du tẩu, thời thời khắc khắc tiến hành cảnh giới. Hộ vệ, xem ra chúng ta đã rất gần, Khương Trần âm thầm truyền âm nói ra. Ta Đông Châu Vương thể đã cảm ứng được phía trước ẩn giấu một cỗ kinh khủng uy áp, để cho người ta run rẩy mà hưng phấn. Vương Đông mở miệng, đi theo ta, ta suy tính ra một đầu tương đối an toàn con đường. Thủ vệ tương đối thưa thớt, sau một canh giờ một nhóm 14 người liền xuất hiện ở một cỗ nóng rực hải lưu bên trong. Vương Đông bói toán ra con đường chính là một đầu đáy biển núi lửa mạch lạc. Có hải lưu thời khắc quét sạch, có thể nướng chín phổ thông như ý tồn tại. Bọn hắn đều là thiên chi kiêu tử xuất thân cao quý, trong tay có trọng bảo hộ thân, có thể qua lại tại nóng rực núi lửa hải lưu bên trong. Bụi núi lửa che cản ánh mắt, hừng hực hỏa diễm chi lực che giấu thần niệm bắn phá. Nhiều lần có tuần thú đại yêu tới, khoảng cách gần đều không có phát hiện mấy người tồn tại. Càng đi về trước thủ vệ liền càng khắc nghiệt, có to lớn giao long nối tiếp nhau tại đáy biển trên núi cao. Một đôi mắt như là trường hồng đen pha có thần hải long kình đang du động. Thân dài vạn dặm, dễ như trở bàn tay liền có thể xé rách trùng điệp gợn sóng. Bá đạo ngang ngược đụng nát từng tòa đáy nước sơn nhạc. Bất quá càng đi về trước cái kia tôn giả uy áp liền càng dày đặc trọng. Những này số tuổi thọ vượt qua 500 tuổi đại yêu căn bản cũng không có thể đến gần, chỉ có thể thành thành thật thật ở ngoại vi băn khoăn. Thậm chí tuổi tác càng lớn nhận được cảm giác áp bách liền càng mạnh, những cái kia sống mười mấy vạn năm thậm chí trăm vạn năm đại yêu bá chủ căn bản không thể tới gần. Sẽ bị một sợi đạo tắc liền đè nát, rảo sát, chỉ có thể tâm không cam tình không nguyện canh giữ ở chỗ xa nhất. Xa xa nhìn ra xa, hải nhãn đến, Vương Đông mở miệng, mấy người đều bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người. Hải nhãn chi địa cảnh tượng quả thực quá mức hùng vĩ. Bằng phẳng đáy biển trên xuất hiện một cái tối om sâu không thấy đáy hình tròn hố to. Hố to đường kính chừng 10 vạn dặm, từ vị trí trung ương thời thời khắc khắc phun ra trắng kiện. Rét lạnh dòng nước đến, đánh xuyên ước vạn dặm sâu yêu giới hải đại dương mênh mông. Như là một đầu thương vảy thần long, nhô ra đại địa, oanh ra cao thiên tại cái kia sóng biển nộ tuôn ra trên mặt biển hóa thành một vòng xoáy khổng lồ. Đây chính là cái kia ẩn chứa mộ táng hải nhãn. Thời thời khắc khắc dâng lên dòng nước xiết, mang theo vô cùng nồng đậm linh lực. Tương truyền này hải nhãn nối thẳng Đông Hải mà hải nhãn từ phía kẽ hở bên trong lại cùng chung. Ương hoàn toàn khác biệt, nơi đó hải lưu nhao nhao hướng phía trong hải nhãn chảy tới. Như là một cái hình tròn loại cực lớn thác nước, ù ù thanh âm như là nam thiên môn cự linh thần nổi trống. Đại Tây Thiên La Hán đụng chuông, rung động người tâm phi, thành bại ngay tại này nhất cử, tất cả mọi người tạm thời không nên chống cự. Chúng ta mượn nhờ kim xí đại bằng tốc độ xông đi vào. Đi, Khương Trần thanh âm kết nối tất cả mọi người. Kim xí đại bằng đạo và pháp như là kim sắc phong bạo. Trong nháy mắt bao lấy 14 người hướng phía trước bay lượn mà đi, mọi người đều biết. Đại bằng nhất tộc là lấy tốc độ lấy xưng, mà kim xí đại bằng nhất tộc tốc độ càng là trong đó người nổi bật. Vượt quá loại nhổ hồ tụ tập, tốc độ quá nhanh, đơn giản như là một đạo kim sắc thiểm điện như ý lục trọng kim xí đại bằng giờ phút này sức mạnh. Bùng lên vậy mà không chút nào kém hơn tịch địa bá chủ. Lóe lên một cái mà thôi liền đã thuận hải lưu vọt tới vô biên hải nhãn phía dưới rất nhiều tích đại. Năng ở phía xa nhìn chính là tròn mắt tận nước, đau nhức đoạn gan ruột, nhưng lại không có một điểm biện pháp nào đi can dự. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn xuống dưới, sau đó đại phát tính tình xử phạt những cái kia đứng gác thủ vệ đại yêu. Sau đó mất bò mới lo làm chuồng đi. Trong hải nhãn hải lưu dậy sóng, hai bên lực lượng hoàn toàn khác biệt, có thể nghiền nát kim thiết xé rách thần sơn. Bất quá một đoàn người vẫn là vọt xuống dưới, tôn giả đạo tắc tiếp xúc đạo bọn hắn liền hóa thành nhu hòa phong, không chút nào tổn thương bọn hắn. Xa xa liền thấy hải nhãn chỗ sâu một tòa rộng lớn 10 tầng bảo tháp, tháp thành 8 mặt. Mỗi một góc trên đều treo thống lĩnh, nhìn qua ngũ thải tân phân không biết là dùng cái gì đúc bằng kim loại mà thành. Phía trên quấn quanh đầy tôn giả đạo tắc, ở trong nước chậm rãi chuyển động vậy mà bức tản vô tận đáng sợ hải lưu. Mang theo bá đạo dã man lực lượng, tòa tháp này chế tạo rất thô ráp thậm chí đơn sơ. Nhưng lại có một loại uy phong nghiêm nghị bá khí quyến cuồng cùng phóng khoáng lực lượng cảm giác. Mỗi một tầng cao có tam thiên trường, tổng cộng 3 vạn trường, đứng sừng sững ở mênh mông hải nhãn hải lưu bên trong. 14 người cấp tốc rơi vào tháp cơ phía trên. Tầng thứ nhất đại môn đã bị đẩy ra. Đại môn kia đều là dùng chỉnh thể đúc bằng kim loại rèn luyện mà thành. Phía trên mài rũa hai tôn to lớn viên hầu, một tôn kim nón trụ kim giáp có vàng óng ánh lông tóc. Mặt lông lôi công chủy, hỏa nhãn kim tinh, cầm trong tay một cây đại côn tử, kiệt ngạo bất tuần, có đạp nát lăng tiêu bá đạo cường thế. Một vị khác có tinh quang đồng dạng lông tóc, quanh thân quấn quanh vô lượng tinh hà, hai mắt chính là nhật nguyệt, cầm trong tay một thanh thiên hà đồng dạng trường kiếm, ánh mắt ôn hòa, nhưng lại phong mang nội liễm. Tề Thiên Thánh Viên cùng Tinh Hải Thần Viên pho tượng. Vương Đông liếc mắt một cái liền nhận ra hai loại viên hầu pho tượng chủng loại. Chẳng lẽ vị này bị mai táng tại 10 tầng phù đồ tháp bên trong tôn giả là một vị viên hầu nhất tộc đại yêu? Vương Đông suy đoán không phải không có lý. Tề Thiên Thánh Viên chính là công nhận viên tộc người mạnh nhất. Chính là trong đó đế tôn quân vương. Chỉ cần là thuần huyết liền có thượng vị thần thú, thậm chí đỉnh tiêm thần thú cấp độ. Được tôn sùng là lực lượng hóa thân, mà Tinh Hải Thần Viên là viên tộc ẩn sĩ. Nhưng chiến đấu lực đồng dạng không yếu. Kiếm pháp vô song, có thể một kiếm chảm lạc tinh thần như mưa, chặt đứt tuế nguyệt nhân quả. Đồng dạng nhận tôn sùng cùng ma bái. Khương Trần vì Vương Đông kiến thức chi quảng bác mà cảm thấy kinh ngạc. Đi vào rồi nói sau. Không nên bị những yêu tộc kia con non nhận trước tin tưởng lấy ngươi bói toán chi lực. Chỉ cần đi vào liền có thể thôi toán ra mộ táng bên trong người già sắp chết đến cùng là ai. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?